cuộc nổi dậy đầy hân hoan của vai phụ và phản diện. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hắc Sát 14. Không lâu sau bữa tiệc sinh nhật của Hạ Uyển Doanh, Vô Giai gặp lại Lý Tu ở thành phố điện ảnh. Lý Tu hưng phấn đề cập đến vai diễn của cô trong bộ phim điện ảnh do anh ta đầu tư. Vì là vai khách mời nên trong phim Vô Giai cũng không có nhiều đất diễn lắm. Nhưng điều làm cô bất ngờ đó là ở kiếp trước trong bộ phim không hề có nhân vật này. Đương nhiên là Vô Giai đồng ý diễn nhân vật này. Sau khi nói chuyện với Lý Tu xong, Vô Giai chuẩn bị để bay đến trường quay của phim Vệ Tử Phu. Bên kia quá trình quay phim của Du Tranh diễn ra rất suôn sẻ. Vì Vô Giai diễn vai nữ chính nên khi cô chưa tham gia, Du Tranh đã quay gần hết các cảnh không có mặt cô. Vô Giai không thể không nói rằng vì nhờ có Vô Đông người đại diện có tiếng trong giới nên cô mới được bật đèn xanh như vậy. Nếu không với danh tiếng hiện tại của cô, muốn đóng vai nữ chính còn bắt đạo diễn chờ là việc không thể nào xảy ra. Lần đi quay này Vô Đông không đi cùng với cô, Vô Giai chỉ mang theo khá giả đi. Trước khi đi cô nghe được hai tin tức, một tốt một xấu. Tin tức tốt là Cửu Ca đem một diễn viên của Vô Đông điều đi. Sau đó lại giao cho Vô Đông dẫn dắt một người khác. Người này lại chính là Cốc Trình Hàm. Khi nghe đến đây Vô Giai sửng sốt, kiếp trước không hề có việc này xảy ra. Từ khá giả cô càng biết thêm được nhiều thông tin hơn. Tựa hồ là vì sự việc của Cốc Trình Hàm cách đây không lâu đã gây ra xôn xao dư luận. Ban đầu Cửu Ca là muốn đè ép việc này xuống nhưng không biết quá trình nào xảy ra sơ suất làm sự việc càng lớn hơn. Lúc này nếu công ty cứ bảo vệ Cốc Trình Hàm một cách mù quáng thì sợ rằng sẽ đem đến cho Cốc Trình Hàm nhiều ý kiến trái chiều hơn. Nhưng đối với một ngôi sao đình đám như Cốc Trình Hàm, công ty vẫn cố hết sức để bảo vệ. Dù sao thì để một lần nữa bồi dưỡng ra được một người giống như Cốc Trình Hàm thì tốn rất nhiều thời gian, nhân lực và của cải. Có Vô Đông làm người đại diện, Vô Giai cảm thấy đây là Cốc Trình Hàm trong tai họa lại gặp được điều may mắn. Được Vô Đông dẫn dắt 2 năm, cô rất hiểu con người anh ấy. Vô Đông là một người có tính cách nghiêm khắc, thậm chí có thể nói là hà khắc. Yêu cầu của anh ấy đối với diễn viên mà mình dẫn dắt nhiều hơn so với những người đại diện khác. Nhưng nghệ sĩ được Vô Đông dẫn dắt rất sạch sẽ, anh ấy sẽ không để diễn viên của mình bị bất kỳ quy tắc ngầm nào. Hơn nữa mắt chọn kịch bản của Vô Đông cũng rất tốt. Hầu như không cần diễn viên phải bận tâm, chỉ cần diễn tốt kịch bản mà anh ấy chọn là có thể nổi tiếng. Dù không thể nổi tiếng ngay lập tức thì sau này chắc chắn sẽ nổi tiếng. Có thêm Cốc Trình Hàm thì hiện tại Vô Đông dẫn dắt 3 nghệ sĩ, Phùng Hạo, Vô Giai và Cốc Trình Hàm. Mặc dù trong số 3 người thì Cốc Trình Hàm nổi tiếng nhất nhưng Vô Giai lại là người đi theo Vô Đông lâu nhất nên lần sau gặp mặt cô nhất định phải bảo Cốc Trình Hàm gọi mình là chị mới được. Đối với danh tiếng của Cốc Trình Hàm xứng đáng có được một người đại diện chỉ dẫn dắt một mình anh. Vô Giai nghe nói Cửu Ca cũng có ý định này và đã đề cập nó với Vô Đông. Nhưng Vô Đông từ chối với lý do anh ấy cũng rất coi trọng cô và Phùng Hạo. Đối với diễn viên mà nói, có một người đại diện nổi tiếng là một điều rất tốt. Người đại diện như vậy có rất nhiều mối quan hệ riêng trong giới, quen biết nhiều đạo diễn và nắm bắt thông tin rất dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cộng thêm cả năng lực xuất chúng thì người đại diện này có thể lấy được cho diễn viên nhà mình những vai diễn có chất lượng tốt và cát. C cao, ngược lại đối với người đại diện mà nói, nếu nghệ sĩ mà mình dẫn dắt được ảnh đế ảnh hậu thì mối quan hệ và danh tiếng của người đại diện trong giới sẽ càng tăng lên. Từ trong lời nói của khá giả Vô Giai biết được Vô Đông kiên quyết muốn dẫn dắt cô cùng Phùng Hạo, thậm chí còn xếp Cốc Trình Hàm sau cùng. Lúc gặp được Vô Đông cô không nhịn được liền hỏi vấn đề này, cho dù cô rất cảm động đối với việc được Vô Đông coi trọng nhưng với một minh tinh đang nổi tiếng như Cốc Trình Hàm thì được yêu ái cũng là điều đương nhiên. Trong việc này Vô Đông lại có cách nhìn khác cô. Sau khi diễn xong Biên Thành, Cốc Trình Hàm đã đưa diễn xuất của mình lên một tầm cao mới, cộng thêm với độ nổi tiếng sẵn có thể nói Cốc Trình Hàm đã công thành danh toại. Còn cô với Phùng Hạo là ngay từ đầu tôi dẫn dắt, tôi rất hy vọng ở dưới sự dẫn dắt của tôi hai người đều có thể giành được giải Oscar cho nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Tôi có lòng tin vào điều này, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là sự cố gắng của cô và Phùng Hạo. Vô Giai rất kinh ngạc Vô Đông có sự kỳ vọng cao như vậy đối với cô. Về Phùng Hạo thì cô biết, ở kiếp trước mặc dù không thể giành được giải Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhưng các giải thưởng quốc tế khác cũng như trong nước đều đếm không hết. Vô Đông tiếp tục nói, Cốc Trình Hàm là một người ngay thẳng, cho đến hiện tại tiềm lực của Cốc Trình Hàm vẫn còn có thể khai thác sâu hơn. Nhưng rất tiếc lúc trước lại vướng phải một loạt tai tiếng không giống con người thật của Cốc Trình Hàm. Nói tới đây Vô Đông đột nhiên cảm thấy ác cảm với người đại diện trước đây của Cốc Trình Hàm. Nếu 2 tháng trước đây Cốc Trình Hàm có được một kịch bản tốt thì thành tựu đạt được về diễn xuất không chỉ là như bây giờ, hiện tại thì hơi trễ. Vu Đông tiếc nuối, nhìn sang Vu Giai, diễn xong Vệ Tử Phu cô định hướng phát triển thêm về phương diện nào? Tôi nghĩ lúc đó danh tiếng của cô chắc chắn đã lên cao, hay tôi nhận vài ca khúc cho cô thể hiện. Vu Giai suy nghĩ rồi lắc đầu, tôi chỉ thích diễn xuất thôi, theo quy tắc bất thành văn trong giới, diễn xuất tốt thì tham gia ca hát. Nhưng Vu Giai không muốn tham gia, mặc dù giọng hát của cô cũng không tệ. Năng lực của cô có hạn, cô chỉ muốn tập trung để diễn xuất một cách tốt nhất. Vu Đông nói, cô chuyên tâm cho diễn xuất cũng tốt, nhưng nếu có thời gian thì tham một vài game show để xuất hiện trước mặt khán giả cũng như tăng độ nổi tiếng. Chuyện này tôi sẽ sắp xếp và cùng khán giả bàn bạc thời gian. Đối với sự sắp xếp của Vu Đông, Vu Giai không có gì phản đối. Trong bộ phim mà Tiểu Phùng đang đóng có một vai khách mời. Là một nữ điệp viên, đất diễn không nhiều, chỉ khoảng tầm 10 phút. Vu Đông nói, tôi nghĩ vai diễn này mặc dù xuất hiện không nhiều nhưng có thể tôi luyện thêm khả năng diễn xuất của cô có muốn nhận không? Vu Đông đưa ra cho bọn họ một bảng quy tắc, trong đó ưu tiên 2 điều, một là vai diễn đó có giúp bọn họ tăng khả năng diễn xuất hay không, hai là vai diễn đó có giúp bọn họ tăng độ nổi tiếng hay không? Chẳng hạn như thông báo về bộ phim, Magic Makeup hóa trang ma thuật. Mà Vu Đông đã đưa cho cô xem trước đây, vì phù hợp với chủ đề. Thousand Faces Thiên Diện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên nhà sản xuất đưa ra thông báo yêu cầu diễn viên phải có kỹ năng diễn xuất cao, nếu là kiếp trước Vu Giai sẽ không có can đảm tiếp nhận. Vì Vu Đông nói vai khách mời lần này có thể tôi luyện khả năng diễn xuất nên chắc hẳn yêu cầu khả năng diễn xuất rất cao, Vu Giai cũng muốn thử sức với nhiều loại vai khác nhau, cô gật đầu cười nói. Anh Vu đã nói như vậy thì chắc chắn đây là một vai diễn rất tốt, đương nhiên là tôi sẽ nhận. Hai người nói thêm một chút chuyện, Vu Đông liền dặn dò. Lần này đến An Thành quay phim, mặc dù Du Tranh là người tốt nhưng anh ta là tổng đạo diễn, không thể ý được hết mọi mặt của đoàn làm phim. Cô là con gái, đi ra ngoài cần phải chú ý nhiều hơn. Tôi cũng sẽ dặn khá giả để ý mọi chuyện. Vu Giai vậy mà thấy được trong mắt Vu Đông vẻ sầu lo. Vòng tròn bên kia khá hỗn tạp, kiểu người gì cũng có, cho dù phải phá hỏng cảnh diễn cũng đừng để bản thân bị hãm hại. Vu Đông nhắc nhở câu này hiển nhiên vượt ra khỏi thân phận người đại diện. Trong giới này bê bối cũng như quy tắc ngầm tuy Vu Giai chưa bao giờ trải qua nhưng không phải cô không biết gì. Chỉ là vận khí của Vu Giai rất tốt, cô sinh ra trong một gia đình giàu có, mới bước chân vào nghiệp diễn thì được Kim Minh Hà đánh giá khá cao, giờ lại được Vu Đông che chở nên những việc dơ bẩn như vậy không có khả năng dính tới cô. Ngay cả Cốc Trình Hàm lúc mới xuất đạo cũng có một số sự tình được truyền ra, chỉ là về sau Cốc Trình Hàm trở nên nổi tiếng tin tức đã bị Cửu Ca ép xuống và che giấu. Bên cạnh tin tức tốt có một tin xấu làm Vu Giai có chút ghê tởm. Đó là Cửu Ca đang có kế hoạch để nâng Giang Yến Linh. Đã có tin tức truyền ra là Cửu Ca sắp xếp cho Giang Yến Linh cùng với một ảnh đế trong công ty đóng nam nữ chính trong một bộ phim. Điều đáng nói hơn nữa là trong bộ phim này ngoài ảnh đế ra còn có rất nhiều diễn viên nổi tiếng khác của Cửu Ca tham gia. Sau khi tin tức được đưa ra liền gây xôn xao dư luận. Ngoài tạo hình đầy mới mẻ của dàn diễn viên thực lực, người ta còn chú ý đến việc vai nữ chính trong phim được giao cho một người vô danh như Giang Yến Linh. Nhiều người đoán rằng Giang Yến Linh là người mới ra mắt. Kiếp trước Giang Yến Linh có được vai nữ chính là do sau khi gặp Lý Tu. Kiếp này mọi chuyện lại khác xa rất nhiều so với kiếp trước. Vu Giai thở dài, nhưng cô rất hiếu kỳ làm sao mà Giang Linh có được vai nữ chính này, không phải là lý do tại sao đột nhiên Cửu Ca lại nâng đỡ Giang Yến Linh. Chắc chắn không phải là Giang Yến Linh bất ngờ tỏa sáng rực rỡ khiến Cửu Ca quyết định nâng đỡ cô ta. Cô lại là một người nhiều chuyện, Cốc Trình Hàm ngồi trước mặt Vu Giai không mặn không nhạt nói một câu. Tôi lúc nào cũng chú ý đến động tĩnh của giới giải trí. Vu Giai phản bác, nhưng trong Vu Giai vẫn rất hiếu kỳ tại sao Giang Yến Linh đột nhiên trở mình được như vậy. Cô cứ tưởng việc ngăn cản duyên phận giữa Giang Yến Linh và Lý Tu diễn ra rất thuận lợi, nhưng xem ra là cô đã quá xem thường đối thủ. Cốc Trình Hàm cười chế nhạo Vu Giai. Vu Giai không hề tức giận, để ở chung được với Cốc Trình Hàm cô cần có lòng bao dung. Dù sao đó cũng chỉ là điệu cười theo thói quen của Cốc Trình Hàm, không có ý nghĩa gì hết. Đại thiếu gia, anh không có một chút tò mò gì về việc này sao? Cốc Trình Hàm nói, loại sự tình này xưa nay không hiếm gặp, Cốc Trình Hàm ra mắt sớm hơn Vu Giai và cũng không may mắn như Vu Giai cho nên càng hiểu rõ quy tắc ngầm trong cái giới này hơn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hàng năm đi vào vòng giải trí không có 10 vạn cũng có hơn 1000 người, nhưng chân chính nổi danh lại có mấy người. Giao dịch ngầm chỗ nào cũng có, Đây không phải là nghệ sĩ chịu thua kém mà là vì muốn ăn bát cơm này cũng cần phải trả giá một thứ gì đó, ngoại hình cũng phải đẹp mắt. Trường hợp mất cả chì lẫn chài cũng có. Cho dù như vậy tôi cũng muốn biết vị đại gia kia là ai. Không phải ai cũng có khả năng như vậy, có thể điều động một dàn diễn viên nổi tiếng của Cửu Ca đi đóng phim chỉ vì nâng đỡ cho một người vô danh như Giang Yến Linh. Cho dù là Khương Trinh cũng không dám chơi lớn như vậy chỉ vì nâng đỡ một tiểu tình nhân. Tôi nghe nói Tuyết Thiếu đã trở về. Một lúc sau Cốc Trình Hàm nói một câu như vậy. Vu Dài phải suy nghĩ một lúc mới biết được Tuyết Thiếu trong lời nói của Cốc Trình Hàm là ai. Tại Nam Thành, tại Cửu Ca thậm chí là trong vòng giải trí người có thể được gọi là Tứ Thiếu chỉ có một đó là Khương Duy em trai của Khương Trinh. Nói đến Khương Duy là phải nói đến ân oán tình thù của một thế hệ trước trong gia tộc nhà họ Khương. Đơn giản là thê thiếp tranh giành tình cảm, anh em tranh giành tài sản. Khương Duy là đứa con trai nhỏ nhất trong gia đình, là em ruột của Khương Trinh. Nghe nói hồi còn nhỏ Khương Duy là một đứa trẻ thông minh, lanh lợi nhưng về sau trong gia tộc phát sinh một loạt đấu đá khiến thân thể của Khương Duy dần suy yếu. Từ đó về sau Khương Trinh nuông chiều người em trai này vô cùng, muốn gì được đó. Vu Dài suy nghĩ một hồi đúng là tại Cửu Ca không ai có thể làm được điều này ngoài Khương Duy. Giang Yến Linh ôm được một chiếc đùi lớn như Khương Duy làm Vu Dài đột nhiên cảm thấy con đường phía trước của cô có chút gian nan. Nhưng hiện tại sốt ruột cũng không làm được gì, cô không thể chạy đến trước mặt Khương Duy nói rằng anh ta không được nâng đỡ Giang Yến Linh. Khương Duy cũng không phải con rối để cô điều khiển, chỉ sợ Vu Dài nói xong Giang Yến Linh không bị gì mà ngược lại cô lại bị phong sát. Giờ chỉ có một cách là, bình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Thôi, đại thiếu gia sau khi quay xong biên thành, anh chuẩn bị làm gì? Nghỉ ngơi 2,3 tháng. Nói đến đây Cốc Trình Hàm cảm thấy Vu Đông người đại diện mới của anh quá thoải mái. Sau khi Vu Đông trở thành người đại diện mới mặc dù đã chỉ trích Cốc Trình Hàm một trận nhưng sau đó lại đem toàn bộ những bộ phim cùng chương trình vớ vẩn mà người đại diện cũ nhận về cho Cốc Trình Hàm vứt đi, thà thiếu chứ không ẩu, không có kịch bản tốt Vu Đông thà cho Cốc Trình Hàm nhàn rỗi còn hơn. Vu Đông đã một tìm trợ lý mới cho Cốc Trình Hàm. Cốc Tử Hàm có biết trợ lý của Vu Dài mặc dù là người mới nhưng rất nhanh nhẹn hoạt bát, hành trình của Vu Dài được khá giả sắp xếp rất tốt. Mặc dù Cốc Trình Hàm chưa gặp trợ lý mới nhưng anh hy vọng với mắt nhìn của Vu Đông thì trợ lý mới của mình cho dù không được như khá giả cũng đừng tệ hơn nhiều. Thực ra trong khoảng thời gian này mọi tin đồn xung quanh Cốc Trình Hàm đã giảm đi rất nhiều, ngay cả vào lúc lịch quay phim căng thẳng nhất anh vẫn luôn đúng giờ, không làm ảnh hưởng đến mọi người trong đoàn làm phim. Anh Vu là một người tốt, Vu Dài không do dự khi phát cho Vu Đông một thẻ người tốt. Cốc Trình Hàm rất tán thành với lời này của Vu Dài. Vu Đông không chỉ là một người tốt mà còn là người tốt có năng lực. Chuyến bay đến An Thành của cô là vào ngày mai à? Ừ, khá giả đã đặt vé máy cho tôi vào 10 giờ sáng mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là lợi ích của việc có trợ lý. Mọi việc nhỏ nhặt đều không cần mình phải quan tâm, hành trình đã được sắp xếp tốt chỉ cần xách vali và đi thôi. Cái giọng điệu này của cô, làm cho người khác vừa hâm mộ vừa đố kỵ. Cốc Trình Hàm bắt đầu oán hận vì sao mà lúc mới bước chân vào giới giải trí người đại diện của anh không phải là Vu Đông chứ. Vu Dài cười đắc ý, anh đếch hâm mộ tôi chứ gì. Uống một ngụm trà do dự một lúc Vu Dài mới hỏi. Chuyện nhà của anh đã giải quyết ổn thỏa chưa? Nghĩ đến lần trước gặp phải người chị cực phẩm của Cốc Trình Hàm, cô có linh cảm việc nhà của anh không thể dễ dàng giải quyết được. Trên mặt Cốc Trình Hàm không hiện ra vẻ đau buồn như Vu Dài tưởng tượng. Vừa vặn được nghỉ ngơi 2 tháng tôi sẽ dùng khoảng thời gian này để giải quyết. Thứ họ cần là tài sản, tôi chỉ cần đưa ra một tờ giấy chuyển nhượng tài sản là xong. Còn đưa cho ai thì phải xem bọn họ đấu đá lẫn nhau rồi. À, Vu Dài ngạc nhiên, tiền tài là thứ mà mọi người ai cũng ham muốn vậy mà Cốc Trình Hàm lại buông nó ra một cách thoải mái không do dự như vậy thật khiến người ta bất ngờ. Cốc Trình Hàm thực sự không có một chút tình cảm nào với cái nơi gọi là gia đình đấy. Cho dù ở đó có cha ruột của anh, thậm chí còn có rất nhiều cô chú và các anh chị em, nhưng không một ai yêu thương Cốc Trình Hàm hết. Cha ruột của Cốc Trình Hàm muốn nhận anh chỉ vì anh là một đứa con trai. Cốc Trình Hàm tin rằng những người kia sẽ là cho việc nhận con trai này của ông ta tan biến. Nếu như hiện tại cô không có việc gì thì tôi muốn nhờ cô giúp tôi một chuyện. Cốc Trình Hàm nói, lần đầu tiên Vu Dài biết được là Cốc Trình Hàm không sống ở Nam Thành. Theo lẽ thường thì những nghệ sĩ nổi tiếng sẽ mua nhà ở chính nơi mà công ty mình đặt trụ sở. Ban đầu sở dĩ Vu Dài chọn ký hợp đồng với Cửu Ca chính là vì nó nằm ở Nam Thành. Không ngờ Cốc Trình Hàm ký hợp đồng với Cửu Ca chỉ vì Nam Thành là thành phố gần nơi ở của anh nhất. Cốc Trình Hàm sống với mẹ ở Đồng Thành, một trong những thành phố xung quanh Nam Thành, cách Nam Thành hơn 200 km. Cốc Trình Hàm không đưa Vu Dai về nhà của anh mà dẫn cô tới bệnh viện. Bởi vì một mình nuôi dưỡng Cốc Trình Hàm nên khi còn trẻ mẹ của Cốc Trình Hàm vô cùng vất vả. Bây giờ tuổi đã cao lại mang một thân bệnh tật tim, dạ dày và lá lách đều có vấn đề. Tuy không nghiêm trọng nhưng lại như mưa xuân triền miên ở Giang Nam làm người ta rất khó chịu. Không giống như những gì Vu Dai tưởng tượng, mẹ của Cốc Trình Hàm trông giống như một người phụ nữ trung niên bình thường, không phải là một tuyệt sắc giai nhân. Nhưng có thể thấy được bóng dáng của Cốc Trình Hàm trên khuôn mặt của bà ấy. Khi Vu Dai và Cốc Trình Hàm đi vào phòng bệnh đúng lúc y tá vừa thay bình dịch mới cho Cốc Tú. Thoạt nhìn tinh thần của bà ấy cũng không tệ lắm, bởi vì đây là phòng đơn nên bố trí rất trang nhã và yên tĩnh. Khi nhìn thấy Cốc Trình Hàm, trên mặt bà ấy nở một nụ cười. Nhìn cách ở chung giữa Cốc Trình Hàm và Cốc Tú, Vu Dai cảm thấy lạ lẫm. Nó không hề giống như lúc cô ở bên cạnh cha mẹ mình. Giữa họ có vẻ xa cách không thân thiết khăng khít, nhưng hiển nhiên đây là cách ở chung bao lâu nay giữa hai mẹ con họ. Vu Dai cũng không nói gì về điều đó. Cốc Tú đối xử với Vu Dai rất nhiệt tình, hình như bà ấy đã hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Cốc Trình Hàm. Nhưng Cốc Trình Hàm lại không giải thích cho bà ấy về việc cô với anh chỉ là đồng nghiệp thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được một lúc, Cốc Trình Hàm có việc phải rời khỏi phòng bệnh. Giờ trong phòng chỉ còn mình cô và Cốc Tú. Cốc Tú liền nói với cô một số việc liên quan đến Cốc Trình Hàm. Vu Dai có cảm giác như bà ấy đấy đang giao phó Cốc Trình Hàm cho cô vậy. Bác biết Trình Hàm nó vẫn luôn trách bác vì bắt nó nhận lại cha. Cốc Tú cầm lấy bàn tay của Vu Dai, nét mặt có vẻ như đang nhớ lại những chuyện cũ. Tuy chưa một ngày thực hiện trách nhiệm của một người làm cha nhưng dù sao ông ấy vẫn là cha ruột của Trình Hàm. Mặc dù Trình Hàm và y tá luôn nói đây chỉ là những biểu hiện nhỏ do hồi trẻ bác làm việc vất vả, nhưng thân thể bác như thế nào tự bản thân bác cũng biết được. Trên mặt Cốc Tú nở một nụ cười rất nhẹ nhàng, trông bình yên và thanh thản khiến người đối diện không dám nhìn thẳng. Vu Dai chợt hiểu tại sao Cốc Trình Hàm lại thu hút đến thế. Anh không chỉ thừa hưởng vẻ đẹp của cha mà bên trong đó còn ẩn chứa cả vẻ đẹp của mẹ mình nữa. Bác chỉ sợ bác không còn bao nhiêu thời gian nữa. Ban đầu lúc cha nó đến tìm bác cũng không muốn Trình Hàm nhận lại người cha như vậy. Trình Hàm là một rất tài giỏi, nó hoàn toàn có thể tự nuôi sống bản thân mà không cần dựa vào ai hết. Bác tin sau khi bác qua đời không còn phải lo cho bác nữa thì cuộc sống của nó sẽ càng dễ dàng hơn. Nhưng còn gia đình bên kia sẽ đối xử với nó như thế nào? Nếu không nhận cha, những cô dì chú bác anh em đó cũng không buông tha cho nó. Thay vì vậy, nếu nó nhận tổ quy tông, tuy bọn họ vẫn sẽ gây phiền phức nhưng cũng sẽ kiêng kỵ vài phần. Cốc Tú biết lần đầu tiên gặp mặt mà đã kể những chuyện riêng tư như này có hơi không phải, nhưng bà không còn bao nhiêu thời gian nữa nên bắt buộc phải nói. Từ trong lời kể của Cốc Tú, Vu Dai biết rất nhiều chuyện, kể cả chuyện vì sao lại có Cốc Trình Hàm bà cũng không kiêng kỵ mà kể cho cô. Cốc Trình Hàm đứng bên ngoài phòng bệnh nghe toàn bộ câu chuyện ở bên trong. Nhưng anh không hề có ý định đi vào. Lần đầu tiên bên kia đến tìm Cốc Tú đã nói rõ sự tình năm xưa cho anh rồi. Anh rất tự hào vì có người mẹ kiên định như vậy. Cốc Trình Hàm dẫn Vu Dai tới đây lại không nói rõ cho cô đến đây làm gì. Nhưng anh tin chắc sau khi nhìn thấy Cốc Tú, Vu Dai đã hiểu đờ si dụng ý của anh. Cốc Trình Hàm không hề muốn kéo Vu Dai vào vũng nước đục này, nhưng ngoài Vu Dai anh không biết nhờ người nào khác. Cốc Trình Hàm biết rằng Vu Dai sẽ không để ý về việc này, bằng chứng là cô không hề giải thích về mối quan hệ thực sự giữa anh và cô cho mẹ anh biết. Cốc Trình Hàm không hề nói thật về tình trạng bệnh của Cốc Tú cho bà biết, nhưng thông qua câu chuyện anh biết mẹ mình đã lờ mờ đoán ra. Cốc Trình Hàm không cho rằng bản thân mình là một đứa con hiếu thảo. Từ sau khi lớn, đặc biệt là từ lúc tham gia vào giới giải trí, anh rất ít khi ở bên cạnh chăm sóc mẹ mình. Tuy nói rằng anh mục đích ban đầu của anh là để kiếm tiền nuôi sống gia đình cho mẹ một cuộc sống, nhưng đó không cũng không thể là cái cớ anh biện hộ cho việc bản thân không thể ở bên cạnh mẹ. Ban đầu Cốc Trình Hàm không hiểu sao Cốc Tú cứ bắt anh phải nhận tổ quy tông, nhưng sự thật chứng minh anh cuối cùng cũng phải làm việc này. Mặc dù Cốc Trình Hàm đã có thể giải quyết tốt việc gia đình nhưng cũng không thể không đi bước này. Chỉ có điều sau khi Cốc Trình Hàm nhận tổ quy tông, lợi ích đạt được rất ít. Điều này làm đám cô chú anh chị của anh rất thỏa mãn. Vu Dai kể với Cốc Trình Hàm mọi chuyện cô đã nghe từ Cốc Tú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã nghe thấy hai người nói chuyện rồi. Cốc Trình Hàm nói, cảm ơn cô hôm nay đã giúp đỡ tôi. Giọng Cốc Trình Hàm rất chân thành. Vu Dai cười đưa bàn tay trắng nõn của mình ra trước mặt Cốc Trình Hàm. Vậy phần thưởng của tôi đâu? Cốc Trình Hàm liếc mắt một cách khiếm nhã. cô đã nói là giúp đỡ tôi, giờ lại đòi thù lao. Vu Dài thu tay lại. Đại thiếu gia à, anh là đồ keo kiệt. Tôi thấy bác gái tinh thần rất tốt, có khi lại có kỳ tích phát sinh. Cốc Trình Hàm nói với cô, thật ra Cốc Thanh Tú bị ung thư ruột. Thật may là bệnh của mẹ anh được phát hiện sớm, giờ cũng chưa phải là giai đoạn cuối. Vu Dài nói tiếp, Cốc Trình Hàm gật nhẹ đầu, không biết anh có đem lời của cô nghe lọt tai không? Hôm nay tối rồi, hay cô cứ ở đây một đêm, sáng mai tôi sẽ đưa cô ra sân bay. Vu Dài xem đồng hồ, vừa mới qua 22 giờ một lúc. Tôi có thể bắt chuyến tàu cuối về Nam Thành. Vu Dài từ chối Cốc Trình Hàm. Thực ra cô không thể chịu nổi việc anh trai và bác Trịnh sẽ tra hỏi cô vì sao lại qua đêm ở ngoài. Bác Trịnh đối với chuyện tình cảm của anh em họ rất lo lắng. Giờ anh trai đã có Diêm Tuấn Thanh, bác Trịnh liền đem mọi sự chú ý đặt lên người cô. Cốc Trình Hàm cũng không có khuyên cô ở lại, để tôi đưa cô ra nhà ga. Tại phòng đợi của nhà ga, Vu Dài đã nhìn thấy một người cô không thể tưởng tượng được si là ở đây. Đó chính là Hạ Gia Du, bên cạnh anh ta là một cô gái mà người này Vu Dài cũng biết. Cô gái đó là Lý Ngải, tại Đồng Thành mà có thể cùng lúc gặp được cả Hạ Gia Du và Lý Ngải, cuộc sống thật đúng là luôn có sự trùng hợp một cách kỳ lạ. Lúc Vu Dài nhìn thấy Hạ Gia Du và Lý Ngải thì Hạ Gia Du cũng cùng lúc nhìn thấy cô cùng Cốc Trình Hàm. Tiểu Dài, Hạ Gia Du hết sức kinh ngạc cùng mừng rỡ. Sự chú ý của Vu Dài tập trung vào Lý Ngải nhiều hơn. Ở trong sách cũng không viết quá rõ ràng về việc vì sao Hạ Gia Du lại gặp được Lý Ngải. Chỉ nhắc đến một cách mơ hồ rằng phòng khám của Hạ Gia Du gặp khó khăn và cần một khoản tiền rất lớn. Lý Ngải nhờ Lý Tu giúp đỡ chuyện này. Lý Tu đã giúp phòng khám của Hạ Gia Du kể từ hồi sinh. Sau này dựa vào quyền thế của Lý Tu, phòng khám của Hạ Gia Du đã sáp nhập và thu mua được một bệnh viện ở Nam Thành. Càng làm càng lớn, tiếng nói của Lý Ngải ở trong nhà cũng càng có trọng lượng hơn, cuộc sống với bố mẹ chồng càng thoải mái hơn. Mặc dù Vu Dài đã hủy bỏ hôn ước với Hạ Gia Du nhưng hiển nhiên anh ta không để chuyện này ở trong lòng, chỉ cho rằng cô đang giận dỗi. Hạ Gia Du đã rất nhiều lần tìm đến khu nhà cũ của cô nhưng đều bị bác Trịnh ngăn lại, đuổi về không cho gặp Vu Dài. Nhưng việc này không làm mài mòn được ý chí của Hạ Gia Du mà ngược lại anh ta còn có sức chiến đấu hơn. Vu Dài không biết điều này xảy ra có phải là vì căn cứ vào việc cái gì không chiếm được mới là tốt nhất không? Gần đây Hạ Gia Du quan tâm đến Vu Dài một cách quá mức, còn nhiều hơn cả số lần kiếp trước cộng lại. Chỉ là Hạ Gia Du đã gặp Lý Ngải sớm như vậy ư? Hạ Gia Du chỉ lo nói chuyện với Vu Dài mà quên mất không giới thiệu Lý Ngải đứng bên cạnh. Vu Dài cười nói, có thể gặp được Lý Tiểu Thư ở Đồng Thành thật là trùng hợp. Lý Ngải đáp lại cũng rất hào phóng. Điều này làm Vu Dài ngạc nhiên. Trong trí nhớ kiếp trước tuy Vu Dài chỉ gặp Lý Ngải 2-3 lần nhưng lần nào Lý Ngải cũng mang vẻ tiểu tình nhân yếu đuối đáng thương. Ở kiếp này tuy Lý Ngải đã khác rất nhiều nhưng vẫn là dáng vẻ mềm mại như cũ, nhưng hai mắt không có lúc nào cũng đẫm lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra cô Vu là người quen của Gia Du. Qua cách xưng hô có thể thấy được đây không phải là lần đầu tiên Lý Ngải gặp Hạ Gia Du. Vu Dài hạ giọng hời hợt trả lời. Trước kia hai nhà chúng tôi là hàng xóm. Lý Ngải không nói gì, chỉ nhìn sang Cốc Trình Hàm nói. Vị tiên sinh này nhìn rất quen mắt, là bạn của cô Vu sao? Lúc này Hạ Gia Du mới đưa mắt nhìn về phía Cốc Trình Hàm. Lúc đầu anh ta cũng nhìn thấy Cốc Trình Hàm nhưng lúc đấy mọi sự chú ý của anh ta đều đặt trên người Vu Dài nên tự động quên đi Cốc Trình Hàm. Giờ nhìn kỹ mới thấy Cốc Trình Hàm rất đẹp trai. Điều này khiến chuông báo động trong lòng Hạ Gia Du vang lên. Anh ta không tự chủ hướng ánh mắt về phía Vu Dài thăm dò. Vu Dài rất không thích ánh mắt này của Cốc Trình Hàm. Lý Ngải không biết vô tình hay cố ý mà luôn đem Vu Dài và Cốc Trình Hàm cột chung. Tôi nghĩ ra rồi, Lý Ngải đột nhiên hô lên, sau đó lấy tay che miệng hết nhìn đông lại nhìn tây rồi nhìn về phía Cốc Trình Hàm với ánh mắt kích động. Anh chính là đại minh tinh Cốc Trình Hàm, tôi đã từng nghe anh trai tôi kể qua. Anh với cô Vu đang đông nam nữ chính cho một bộ phim. Cô Vu với anh đứng cùng một chỗ thật đẹp đôi, như là kim đồng ngọc nữ vậy. Cả Cốc Trình Hàm và Vu Dài đều không vui vẻ với lời khen của Lý Ngải cho lắm. Đối với người lạ, Cốc Trình Hàm từ trước nay đều trưng ra một bộ mặt không thay đổi. Anh cũng không tính phá lệ vì Hạ Gia Du và Lý Ngải. Anh cũng không biết rõ mối quan hệ của Vu Dài và Hạ Gia Du, chỉ xem anh ta và Lý Ngải như người xa lạ. Hơn nữa theo như Cốc Trình Hàm thấy, Vu Dài cũng không thích hai người này nên anh cũng không mở miệng nói câu nào. Mặc dù Cốc Trình Hàm không thèm để ý đến Hạ Gia Du và Lý Ngải nhưng hiển nhiên ở trong đầu Hạ Gia Du đã nhận định giữa Cốc Trình Hàm và Vu Dài có mối quan hệ mờ ám. Ánh mắt anh ta đỏ lên nhìn chằm chằm về Vu Dài và Cốc Trình Hàm. Vô Giai nhận ra sự khác thường của anh ta liền kéo Cốc Trình Hàm để anh cùng chú ý, không biết có phải hành động này của Vô Giai kích thích Hạ Gia Du hay không mà đột nhiên anh ta lao về phía cô. Vô Giai thấy như vậy hoảng loạn lùi bước, đột nhiên dưới chân truyền đến đau đớn làm cô không kịp phản ứng, rất may có Cốc Trình Hàm đỡ cô, nếu không Vô Giai sẽ bị xấu mặt ở nhà ga nơi mọi người ra vào rất đông. Nhưng điều này không có nghĩa là mọi đau khổ của Vô Giai hoàn toàn chấm dứt, bởi vì rất nhanh Hạ Gia Du đã lao tới và bắt lấy vai cô rồi lắc mạnh. Vô Giai bị anh ta lắc đến chóng mặt, Vô Giai cảm thấy với cách hành xử như này Hạ Gia Du hoàn toàn có thể đi đóng vai nam chính của một bộ phim tình cảm học đường và diễn xuất theo đúng như bản chất con người của anh ta. Tiểu Giai, sao em có thể có người đàn ông khác được? Hạ Gia Du lớn tiếng la lên, anh ta hoàn toàn không bận tâm đây là nơi công cộng mà lớn tiếng nhắc lại quá khứ giữa anh ta và Vô Giai bao gồm cả hôn ước của họ. Sau khi nghe xong, biểu cảm của Cốc Trình Hàm và Lý Ngải hoàn toàn thay đổi. Cốc Trình Hàm nhìn về phía Vô Giai với vẻ đồng tình. Còn Lý Ngải lại nhìn cô với ánh mắt đầy ác ý. Vô Giai cảm thấy cuộc sống này không còn chuyện gì đau khổ hơn việc đã bị đau chân còn bị người khác lắc lư đến mức gần như cô muốn nôn toàn bộ bữa tối ra ngoài. Cũng may Cốc Trình Hàm không phải là một người vô dụng, cô oán thầm. Hạ Gia Du bị Cốc Trình Hàm vặn cổ tay ném sang một bên, còn Vô Giai được anh đỡ lấy. Hạ Gia Du còn muốn tiến lên kéo Vô Giai thêm một lần nữa thì bị Cốc Trình Hàm đạp cho một cái làm hai chân quỳ xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sách từng nói tới tuy Cốc Trình Hàm không theo học một môn võ nào nhưng những kỹ năng võ thuật mà anh có được thông qua việc đóng phim cũng đủ để đối phó với loại công tử bột như Hạ Gia Du rồi. Vô Giai từ từ đi tới vịn vào cột ở sảnh chờ của nhà ga. Giọng nói từ nhà ga vang lên, còn 10 phút nữa chuyến tàu đi đến Nam Thành sẽ khởi hành. Vô Giai một tay ôm lấy chân bị đau, đột nhiên cô lại thấy buồn. Cốc Trình Hàm không nói một lời chỉ đỡ Vô Giai đi ra ngoài nhà ga. Hiển nhiên với tình trạng như bây giờ của Vô Giai thì việc đi tàu về Nam Thành là điều không thể. Lúc này nhân viên cảnh sát của nhà ga mới khoan thai đi đến. Đối với trường hợp đánh nhau nơi công cộng mà nói, nếu hai bên không gây thương tích gì quá nghiêm trọng cho đối phương thì phần lớn đều là hòa giải. Nhìn về phía bên kia, Hạ Gia Du vẫn đang quỳ trên mặt đất hai tay ôm bụng, còn về phía bên Cốc Trình Hàm và Vô Giai thì Vô Giai đang đi khập khiễng, đương nhiên là cũng bị thương. Vì hai bên đánh nhau đã giải tán và Hạ Gia Du cũng không kêu gào muốn trừng trị hung thủ nên cảnh sát không ngăn cản Vô Giai và Cốc Trình Hàm. Cốc Trình Hàm còn nói muốn đưa Vô Giai đến bệnh viện nên cảnh sát dù một phút cũng không dám trì hoãn, liền thả hai người đi. Vết thương của Vô Giai không nghiêm trọng lắm, cô lại được đưa ngay đến bác sĩ và bôi thuốc kịp thời nên mặc dù vẫn còn đau nhưng trong sức chịu đựng của cô. Ngồi trong khách sạn mà Cốc Trình Hàm đã đặt cho cô, Vô Giai thở dài. Bị thương đến gân cốt phải nghỉ cả trăm ngày, tuy vết thương của Vô Giai rất nhẹ nhưng muốn khỏi trong vòng 2-3 ngày để quay phim là điều không thể nào. Điều này sẽ làm lịch trình quay phim Vệ Tử Phu bị chậm lại. Đây là lần đầu tiên Vô Giai để việc riêng của bản thân làm ảnh hưởng đến cả đoàn làm phim nên cô thấy rất có lỗi. Vô Giai gọi điện cho khá giả rồi lại gọi điện cho Du Tranh. Giọng Du Tranh hơi dừng lại nhưng vẫn vui vẻ đồng ý cho cô nghỉ phép một tuần. Thật sự là xui xẻo mà, Cốc Trình Hàm cũng không dự đoán được việc nhờ cô đến Đồng Thành một chuyến mà lại có kết quả như thế này. Mặc dù từ trên mặt Cốc Trình Hàm Vô Giai không nhìn ra được cảm xúc gì nhưng từ trong những hành động của anh Vô Giai biết anh đang áy náy. Một đại minh tinh như Cốc Trình Hàm lại một ngày phục vụ 3 bữa cơm cho cô, thậm chí còn mua nạng cho cô. Ngày hôm sau khá giả đến Đồng Thành, Cốc Trình Hàm liền đưa hai người đến sân bay. Sự ân cần như vậy làm cho Vô Giai hoài nghi có phải ai đang giả dạng Cốc Trình Hàm không? Khá giả nói với cô, mọi người đều nói anh Cốc là một người kiêu căng, ngạo mạn khó hầu hạ nhưng em không thấy vậy. Lúc ở phim trường cũng như lúc vừa rồi, chẳng qua là anh Cốc không thích nói chuyện, tính cách có chút lạnh lùng thôi. Lần này anh Cốc cũng được truyền về cho anh Vu dẫn dắt, từ giờ hai người đã là đồng môn, chị nên thân thiết với anh ấy hơn. Em cũng đã thấy trợ lý mới của anh Cốc rồi đấy. Khá giả thần bí cười, Vu Giai nhịn không được tò mò liền hỏi thăm xem đó là ai. Trợ lý mới của anh Cốc họ Hàn, tên Hàn Tín, cái tên này giống với tên một vị danh tướng thời xưa. Trước đây Hàn Tín đã từng làm việc cho anh trai anh ta nhưng không biết vì lý do gì lại không tham gia vào giới này nữa. Em không biết là lần này anh Vu đi tìm anh ta hay là do anh ta muốn trở lại nên đi tìm anh Vu nữa. Lúc ở dưới trường anh trai Hàn Tín hòa nhập rất tốt ở trong giới và cũng có những mối quan hệ riêng của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đã qua 3-4 năm trong vòng này thay người cũng rất nhanh nhưng những mối quan hệ của Hàn Tín vẫn còn tồn tại, thậm chí là rất vững chắc. Chỉ là, Khá Giả dừng lại một lúc rồi nói tiếp, Hàn Tín là một người rất hay nói nhảm, tính tình không tốt và rất dễ tức giận. Khi đến An Thành đoàn làm phim đã cho xe đón cô và Khá Giả, hai người bọn họ đến khách sạn mà Khá Giả đã đặt trước. Vô Giai và Khá Giả không ở chung với đoàn làm phim tại ảnh thị thành mà thuê khách sạn riêng. Vô Giai nghĩ chắc chắn là Vu Đông đã nhắc nhở Khá Giả một vài chuyện. Khá Giả không giấu giếm Vô Giai lý do mà cô lại thuê khách sạn riêng. Quả nhiên là do Vu Đông dặn dò từ trước, dịch vụ của khách sạn này rất tốt, bảo mật và an ninh rất hiệu quả. Hai người tại khách sạn nghỉ ngơi buổi chiều mới đi đến ảnh thị thành để quay phim. Lần này đoàn làm phim Vệ Tử Phu đã bao nguyên một phần tư ảnh thị thành bao gồm tất cả các tòa nhà thời Hán để tiến hành quay phim. Du Tranh rất vui khi thấy Vu Giai. Trên cổ Du Tranh còn đang đeo chiếc máy ảnh bảo bối của anh ấy. Trước khi nói chuyện Du Tranh đưa cho Vu Giai một tấm ảnh anh ấy mới chụp. Chúng ta sẽ quay cảnh của những người khác trước, đến cảnh của mình cô phải cố gắng hết sức và thời gian nghỉ ngơi của cô là rất ít. Vu Giai không có gì dị nghị với cách sắp xếp của Du Tranh. Vốn là vì cô nên mới làm chậm tiến độ của đoàn làm phim nên sau khi vết thương của cô lành đương nhiên phải sắp xếp lịch quay dày đặc. Đương nhiên là phải như vậy rồi. Sau khi quay kịp tiến độ của bộ phim tôi sẽ mời mọi người đi ăn. Cảnh quay của cô dày đặc đồng nghĩa với việc mọi người đều phải tăng ca. Du Tranh đem lời mà Vu Giai nói truyền đạt lại cho mọi người dẫn đến trên dưới đoàn làm phim toàn tiếng reo hò. Diễn viên nguyện ý thân thiết với nhân viên đoàn làm phim thì bọn họ cũng không từ chối, miễn cho không phải tiếp cận họ vì một mục đích nào đó thì nhân viên đoàn làm phim đều rất sẵn lòng thân thiết với diễn viên. Trong khoảng thời gian hồi phục sau chấn thương Vu Giai đều ở đoàn làm phim. Mặc dù không thể tham gia quay phim nhưng cô học được rất nhiều điều từ cảnh quay của người khác. Cô còn có thể tranh thủ lúc Du Tranh rảnh rỗi thảo luận về kịch bản. Mặc dù Vệ Tử Phu kiếp trước cô đã diễn qua nhưng cô không ngại kiếp này có thể diễn vai này tốt hơn. Việc thảo luận kịch bản với Vu Giai đã cho Du Tranh rất nhiều bất ngờ và càng khiến Du Tranh tự tin hơn về tài diễn xuất của Vu Giai. Nhưng vào ngày thứ năm Du Tranh vậy mà lại hỏi Vu Giai một vấn đề. Tiểu Giai, cô có muốn đóng vai Hoàng hậu A Kiều luôn không? Tôi thấy vai này phù hợp với cô hơn cả vai Vệ Tử Phu. Nhưng trọng lượng vai diễn này lại kém xa so với vai Vệ Tử Phu. Lý do Vu Đông nhận cho Vu Giai vai Vệ Tử Phu đến bây giờ cô có thể đoán được phần nào. Đóng vai Hoàng hậu A Kiều cô hoàn toàn có thể dùng bản thân cô để diễn. Nhưng để đóng vai Vệ Tử Phu thì điều đó là không thể. Muốn đóng được vai này phải dựa vào kỹ năng diễn xuất. Đối với lời đề nghị của Du Tranh, nếu Lý Tu ở đây hắn sẽ không quá ngạc nhiên. Bởi vì theo trí nhớ kiếp trước của Lý Tu, Vu Giai vốn dĩ sẽ đóng hai vai. Nhưng đối với Vu Giai đây là một trải nghiệm rất mới mẻ và thông qua nó cô sẽ tích lũy được thêm rất nhiều kinh nghiệm. Thời lượng xuất hiện của A Kiều cũng không tính là ít. Mặc dù lúc Vệ Tử Phu tiến cung A Kiều đã thất sủng nhưng cô vẫn là chủ nhân của Vị Ương Cung, vẫn là mẫu nghi thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa A Kiều còn có hậu thuẫn là gia tộc nhà ngoại to lớn có công trong việc giúp Hán Vũ Đế lên ngôi. Bộ phim Vệ Tử Phu mượn tư liệu là đoạn lịch sử đó nhưng không hoàn toàn tái hiện lại nó. Bởi vì nhu cầu về kịch bản nên có một số chỗ không đúng sự thật, nhưng điều này không quan trọng. Đối với một bộ phim truyền hình mà nói, muốn thành công chỉ cần kịch bản hay cùng dàn diễn viên xuất sắc là được. Khán giả sẽ không tốn thời gian nghiên cứu xem phim có đúng lịch sử hay không. Sau khi Vu Giai bắt đầu quay phim, tiến độ quả thực rất nhanh. Vốn dĩ phim truyền hình không cần chân thực như phim điện ảnh, mặc dù yêu cầu về kỹ năng đã được giảm bớt nhưng nó cho phép các diễn viên có nhiều không gian hơn để thể hiện bản thân mình. Vu Giai có kinh nghiệm trong việc xử lý các tình huống bất ngờ và cô cũng rất thông minh. Có rất nhiều chỗ ban đầu cần ưng nhưng qua cách xử lý của Vu Giai chúng đã trở thành những cảnh quay tuyệt vời. Đặc biệt là cách Vu Giai thể hiện hai nhân vật Hoàng hậu A Kiều và Vệ Tử Phu đã đưa danh tiếng của cô lên đến đỉnh điểm trong đoàn làm phim. Nam diễn viên đóng vai Hán Vũ Đế vốn là một diễn viên nổi tiếng ở Trung Quốc nhưng lại bị Vu Giai lấn át hết lần này đến lần khác. Việc này Vu Giai cũng không cố ý, điều này cũng có vẻ phù hợp với chủ đề cung đấu, tất cả hoàng thượng đều là đồ cặn bã, nhất là trong việc đối xử với nữ nhân của mình. Đương nhiên không phải Vu Giai không thu liễm, Hán Vũ Đế mặc dù đối xử với nữ nhân của mình không tốt nhưng ông lại là một vị hoàng đế vĩ đại được lưu danh sử sách với việc trị quốc tài ba của mình. Chỉ là đối với Vệ Tử Phu, Vu Giai đã hiểu quá rõ, kỹ năng diễn xuất của cô đã được rèn giũa từ kiếp trước nên lần này cô không thể hiện kỹ năng diễn xuất như vũ bão mà cô đang trau dồi kỹ năng diễn xuất linh hoạt. Cũng bởi vì trong bộ Vệ Tử Phu không có minh tinh tuyến đầu trong nước, nếu không ai sẽ nguyện ý cùng Vu Giai diễn như vậy, đã sớm kêu la inh ỏi rồi. Lúc rảnh rỗi Vu Giai luôn cố gắng để tạo mối quan hệ với người trong đoàn làm phim, dù sao cũng không phải ai cũng rộng lượng để quay phim với cô mà không hề phàn nàn. Đối với cách làm của Vu Giai khá giả luôn ở sau lưng trợ giúp. Điều nào tốt cho Vu Giai cũng là tốt cho cô ấy. Mặc dù khá giả là người của Cửu Ca nhưng một nửa tiền lương của cô ấy là do Vu Giai trả. Mọi việc Vu Giai trải qua trong đoàn làm phim Vệ Tử Phu đều rất thuận lợi. Điều này làm Vu Giai hoài nghi bản thân mình có phải cũng là người may mắn hay không? Biên Thành đã quay xong, giờ chỉ còn lại việc thu âm và lồng tiếng, đoàn làm phim đang cố gắng đẩy nhanh tốc độ để phim lên sóng trong dịp nghỉ hè này. Số đài truyền hình tìm đến ký hợp đồng với Du Tranh cũng tăng lên 5 cái. Du Tranh đã quyết định để Vệ Tử Phu được phát sóng trên TV vào tháng 8 này. Do đó công việc của đoàn làm phim trở nên nặng nề hơn, không chỉ quay xong phim mà còn phải biến tập và chế tác hậu kỳ. Thỉnh thoảng Vu Giai cũng được gọi đến để trang điểm và chụp poster cho phim. Cốc Trình Hàm lúc này cực kỳ rảnh rỗi, do Vu Đông không tìm được kịch bản nào phù hợp với anh. Nhưng cả hai cũng không vội vàng. Qua mấy ngày sau, Vu Giai nghe được Cốc Trình Hàm đã nhận được một kịch bản. Nhưng không phải Vu Đông mà là Hàn Tín tìm cho anh, là một bộ khoa học viễn tưởng trong tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phim truyền hình khoa học viễn tưởng ở trong nước luôn rất ít người làm, khi nghe đến tên kịch bản mà Cốc Trình Hàm nhận, Vu Giai sững sờ một lúc mới phản ứng lại. Bộ phim khoa học viễn tưởng này tên gọi là Phiêu Chiên Rem. Vương quốc Phiêu Chiên là bộ phim viễn tưởng đầu tiên xuất phát từ Trung Quốc và nổi tiếng trên toàn thế giới. Phim đã thu về 5 giải thưởng Oscar. Nhưng theo trí nhớ của Vu Giai, trong kiếp trước bộ phim này phải 3 năm sau mới khởi quay. Hơn nữa Cốc Trình Hàm không hề diễn trong bộ phim này. Mọi việc thay đổi là chuyện tốt, nhất là sự thay đổi này lại theo hướng có lợi cho Vu Giai. Vu Giai đặc biệt gọi điện thoại chúc mừng Cốc Trình Hàm. Giọng nói của Cốc Trình Hàm tràn đầy năng lượng, chứng tỏ tâm trạng anh đang rất tốt. Cách chương.